toàn bộ quảng trường cái đó bên trên, vô số võ giả bỗng nhiên chấn động. Ai có thể nghĩ tới, bây giờ Thanh Châu Đan Vương, lại chính là lúc trước Thiên Kiêu Cổ Phong. Lúc trước Thiên Hạo Thành Đan Tiên Tông ra nhất Thiên Kiêu tên là Cổ Phong. Hắn tụ khí thời điểm mở ra 7 cái khí hải, chấn động Thanh Châu. Việc này vô số người biết được. Hắn chỉ là một cái tuổi trẻ một đời võ giả a, bây giờ lại có thể thành tựu Thanh Châu Đan Vương. Cái này đan đạo thiên phú, đến cùng đạt tới như thế nào độ cao? Phần đông luyện đan sư giờ phút này, sắc mặt đều là kịch liệt biến hóa. Ta vậy mà thua với một người trẻ tuổi. Đặc biệt là Thiên Lô. Hắn căn bản không thể tin được. Mình lại bị một cái tuổi trẻ một đời luyện đan sư đánh bại. Cổ Phong. Giờ phút này Thanh Phi Long trong mắt sát ý lộ ra. Hắn tiểu nhi tử Thanh Bất Hoan. Chính là chết ở Cổ Phong trong tay. Hắn hận không thể lập tức giết Cổ Phong. Chỉ là bây giờ Thánh Hoàng chưa mở miệng. Hắn không dám động. Thanh Long học viện nơi này. Trong lòng mọi người chấn kinh. Thân phận của hắn. Quả nhiên, Thanh Minh Tâm ánh mắt biến hóa. Nàng sớm đã suy đoán đối phương không phải thiên diện. Không nghĩ tới hắn lại là một cái tuổi trẻ võ giả. Đại ca, cái này, Liễu Mục Phong trong lúc nhất thời có chút mờ mịt. Thiên Lão Sư, làm sao sẽ? Hoàng Ngạo Thiên cũng là mộng. Thiên Lão Sư, ta làm sao lại không tính ra? Kế Tinh Luân giờ phút này chấn động trong lòng. Thanh Đan Niệm, Thanh Thiên Huyễn cùng phần đông học viện giáo sư đều là trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thanh Ngô Kiệt, Thanh Nghịch Hàn đám người, càng là vô cùng kinh ngạc. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Mình dĩ nhiên thẳng đến bị một cái tuổi trẻ một đời võ giả nghiền ép. Thiên Lão Sư, là cái kia Cổ Phong. Chuyện này làm sao hội? 11 ban nơi này. Thanh Hàn Xuân, Lâm Tiểu Lôi cùng trong mắt mọi người tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới Thiên Lão Sư lại chính là cái kia 7 cái khí hải thiên kiêu. Cổ Phong, Cổ Phong, Phượng Vũ Linh sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới, ban đầu ở Đan Tiên Tông đem chính mình đánh bại. Mình lập xuống lời thề muốn báo thù Cổ Phong. Lại chính là Thiên Lão Sư. Trước đây sau hình tượng để cho nàng trong lúc nhất thời không cách nào tiếp nhận. Giờ khắc này, nàng đột nhiên minh bạch. Vì sao mình lần thứ nhất nhìn thấy hắn đối với hắn có cảm giác quen thuộc? Làm sao sẽ? Phượng Khinh Vũ ánh mắt biến hóa. Nàng không nghĩ tới. Lúc trước cái kia tại Đan Tiên Tông lấy võ đạo đem chính mình nghiền ép Cổ Phong. Vậy mà lại là Thiên Lão Sư. Lại là hắn. Hạo Tinh Thần giờ phút này cũng không cách nào tưởng tượng. Thiên Lão Sư lại chính là tại Đan Tiên Tông để cho mình cũng mặc cảm Cổ Phong. Cổ Phong ca ca. Hạo Ngưng Xương giờ phút này mới minh bạch. Vì sao cái này Thiên Lão Sư lại trợ giúp mình? Hạo Trường Tôn giờ phút này cũng ở nơi đây. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Người này chính là đại náo mình tiệc cưới Cổ Phong. Đan Tiên Tông nơi này. Đám người cũng là chấn động không ngừng. Hắn không chết. Đan Huyền khuôn mặt kịch liệt biến hóa. Hắn không nghĩ tới vô danh đại sư lại chính là Cổ Phong. Cổ Phong đan đạo đã trải qua đạt tới như thế độ cao. Rất nhiều thái thượng trưởng lão cũng là chấn động. Là hắn, Võ Thành Long không khỏi cười khổ. Mình còn muốn cùng đối phương một trận chiến. Đối phương bây giờ đã trải qua thành Thanh Châu Đan Vương. Cổ sư đệ, Phương Minh cùng Doãn Tân Nguyệt trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn vô cùng hoài niệm cổ sư đệ. Vậy mà không chết, còn đạt tới như thế độ cao. Ngươi thật đến, Mộng Thanh Tiền trong mắt chảy xuống nước mắt, nhìn lấy Cổ Phong thân ảnh, cả người đều là không khỏi rung động nhẹ nhẹ. Bất quá giờ khắc này, trong lòng mọi người nổi lên nghi ngờ. Cổ Phong lúc trước rõ ràng là bị ngoại châu tặc người cướp giết mà chết. Việc này Thánh Hoàng đặc biệt chiêu cáo thiên hạ, hắn làm sao còn sống, đồng thời còn trở thành Thanh Long học viện giáo sư, thậm chí đạt tới như thế đan đạo thành tựu. Cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.